Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, kỳ quái trái cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Mona kể từ khi biết liền Smith Lâm ở thành Yavis khai trừ chi nhánh sau này, ngựa không ngừng vó chạy tới. Rốt cuộc, ở lúc xế chiều tìm được Smith Lâm tiệm mới. Thấy Smith Lâm tiệm mới thời điểm, nàng cảm thấy cái này chi nhánh Pika bên trong lan cửa tiệm kia phương tiện còn muốn toàn diện. Đi vào trong tiệm đối diện thấy được một máy, chính là chế tạo kem ly máy móc. Mona không gặp qua loại này máy móc, cho nên tò mò muốn đi sờ một cái. Lúc này phụ trách coi tiệm Eileen nói, tỉ tỉ. Không thể sờ loạn đồ trong tiệm, nếu không tiệm trưởng trở về lại phải nói ta tham ăn liền. Lúc này Mona mới chú ý tới và cái này. Bé gái, dáng dấp bé gái rất đẹp, ăn quà vặt, quay hàm cổ cổ, chơi rất khá. Ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì à? Ngươi tại sao sẽ ở Smith Lâm trong tiệm? Mona ngồi chồm hồm xuống sờ một cái Eileen đầu nhỏ dịu dàng hỏi. Ta kêu Eileen, ta ở đại thúc trong tiệm ăn nhờ. Hì hì, đại thúc, ai là đại thúc à? Mona đối với Eileen trong miệng đại thúc thật là tò mò. Không biết đây là người nào? Đại thúc chính là tiệm trưởng à? Thế nào? Nghe xong Eileen trả lời, Mona mới phản ứng được. Hóa ra cái này bé gái nói đại thúc chính là Smith Lâm à? Hắn không khỏi được cười lên. Thật có ý tứ bé gái, ngươi nói cho tỷ tỷ trong tiệm có hay không mới ăn ngon. Tỷ tỷ bị giam thật lâu, mặc vậy một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Eileen nhìn người chị này lớn lên rất đẹp, màu xanh nhạt quần áo phối hợp tóc vàng lộ vẻ được phá lệ có khí chất. Tựa hồ cũng không phải cái gì người xấu. Eileen liền làm tiệm nhỏ dài, cho Mona giới thiệu, cái này kêu kem ly. Lành lạnh, trái cây vị, ăn ngon lắm, còn có cái này trinh tiêu ẩn, cái này kêu bánh táo, còn có cái này hay giống như là tiệm trưởng sáng nay lên mới vừa lấy ra. Ta không biết tên gì, bất quá hẳn ăn ngon lắm, đáng tiếc tiệm trưởng không để cho ta ăn, Eileen nói xong lời cuối cùng liếc miệng mặt đầy khinh bỉ. Dáng vẻ thiếu chút nữa để cho Mona cười phun. Nàng không nghĩ tới Smith Lâm lại có thể bị đứa nhỏ khinh bỉ nhìn. Tỷ tỷ ta nói cho ngươi, cái này trinh tiêu ẩn và bánh táo ăn ngon lắm. Mặc dù ta không biết giá cả, nhưng là mùi vị vẫn là rất không tệ nha. Ta là có thể ăn hết mấy đâu, Eileen một bộ rất kiêu ngạo mà dáng vẻ. Mona cười một tiếng, đúng rồi, ngươi biết tiệm trưởng đi nơi nào sao? Mona chuyển về chính đề. Bắt đầu hỏi Smith Lâm đi nơi nào. Eileen suy nghĩ một chút cuối cùng cầm Smith Lâm bán đi. Nói cho Mona hắn đi ma pháp sư công hội. Ngay tại Eileen và Mona trò chuyện được đang hăng say thời điểm, Smith Lâm vội vã chạy về. Eileen, ồ, đây là người nào à? Xin hỏi ngươi là? Smith Lâm nghi ngờ nhìn cái này ăn mặc màu xanh nhạt quần áo cô gái. Hắn không chút nào ấn tượng, xem vóc người phải là một đại mỹ nữ. Mona xoay người lại nhìn Smith Lâm cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi khỏe à, tiệm trưởng, ta là Mona, còn nhớ ta không? Mona bởi vì mấy tháng này học tập ngả phù kéo nữ vương ma pháp. Trên mình tự nhiên làm theo có một cổ cùng đại tự nhiên giống nhau lực tương tác. Nói ra rất tự nhiên mang một cổ khí tức nhu hòa. Ngươi là Mona, biến hóa thật nhiều à? Ta thật đúng là không nhận ra được, Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Hắn đích xác là không nhận ra được Mona, chủ yếu là Mona khí chất biến hóa quá lớn, không nhận ra được vậy rất bình thường. Ngươi là không biết, ta cái này mấy tháng bị mẫu hậu quan giam học tập ma pháp tới. Không tới ngày cấp 5 sao thực lực không để cho ta đi ra ngoài à? Mona nói những lời này trở nên ác liệt có chút không biết làm sao. ngươi bây giờ ma pháp thực lực ngày cấp 5 sao? Và ta vậy, ta đi, muốn không muốn như thế tốc độ. Ta là cam bái hạ phong, Smith Lâm đối với tộc tinh linh nội tình thật sự là quá kinh ngạc. Còn có chính là đối với Mona Thiên Phú, thật sự là đáng sợ à. Ngắn ngủi mấy tháng thì đến tài nghệ này, hắn thực lực vẫn là tiểu tinh phụ trợ tăng lên đi lên. Vẫn là có chút lượng nước trộn vào bên trong, nhưng là Mona ma lực cấp bậc, nhưng mà từng bước tu luyện lên. Thật sự là để cho hắn kinh ngạc à. Đúng rồi, không được những thứ này. Ngươi không giới thiệu một chút ngươi trong tiệm sản phẩm mới. À, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta ngày hôm nay mới vừa lên giá sản phẩm mới cá khô đồ hộp. Giá cả có chút quý, bất quá cũng là vật có giá trị. Cái này đồ hộp quá trình chế tạo rất rườm rà. Ta cũng không giới thiệu. 200 tiền vàng như thế một hộp. Muốn không muốn mua một hộp nếm thử một chút. Smith Lâm từ kệ hàng lên cầm một hộp cá khô đồ hộp. Bắt đầu cho Mona giới thiệu. Mặc dù có chút quý, bất quá, ta mua một hộp nếm thử một chút đi. Mặc dù 200 tiền vàng quả thật quý, bất quá điểm này tiền vàng đối với nội tình thâm hậu tộc tinh linh công chúa mà nói coi là không. Được cái gì? Smith Lâm nhận lấy tiền vàng, cho nàng mở ra cá khô đồ hộp. Đâm đầu vào một cổ mùi thơm và cá tươi vị hỗn hợp với nhau bồng bềnh ở trong siêu thị. Để cho trong siêu thị tựa như đều có một loại đưa thân vào trong đại dương cảm giác. Mùi thật là thơm mà. Đại thúc quả nhiên là trốn, có một cổ tiên vị. Ta nếm mùi một chút, Mona cầm lấy hộp. Cũng không để ý cái gì. Lấy tay cầm một phiến cá khô bỏ vào trong miệng. Bởi vì đồ hộp bên trong còn có một chút cá khô lên men nước, cho nên cá khô mùi vị rất thơm. Được ăn trong miệng sau đó đầu tiên là cá tươi vị đánh thẳng vào Mona vị giác. Sau đó chính là từng cổ mùi thơm từ trong cổ họng vang vọng. Vượt nhai vượt thơm cái loại đó. Mona ăn xong rồi cá khô còn không quên liếm liếm ngón tay. Nhất thời cảm thấy cả người cũng thoải mái rất nhiều. Tiệm trưởng, người con cá này liền không tệ nha à. Ta làm sao ta cảm giác ma lực tăng trưởng không thiếu à. Thật thần kỳ ai, Smith Lâm đối với Mona cái này chậm chạp phản ứng là hết ý kiến. Người cái này tộc tinh linh công chúa là chưa ăn qua ta quả vặt làm sao tích. Cái gì hiệu quả còn không biết sao. Nhìn Mona từng miếng ăn cá khô đồ hộp. Smith Lâm cũng có điểm xàm. Bất quá còn có thể khắc chế ở, nhưng là Eileen coi như không kiềm chế được, bĩu môi lẩm bẩm, xấu xa đại thúc, không cho ta ăn, ta cắn chết ngươi, Eileen hốt lên một nắm snack khoai liền hướng trong miệng ném. Hung hãn nhai, còn kém không cầm snack khoai cho nuốt sống. Smith Lâm là mặt đầy mồ hôi à, cái này bé gái tính cách quá nóng nảy. Ổn định, quay đầu giáo dục một chút, ăn xong rồi cá khô đồ hộp Mona, uống xong đồ hộp bên trong nước canh. Thật ra thì đây cũng là cá khô đồ hộp tại sao cái này ăn ngon bí quyết. Chủ yếu là ở thứ hai đi túi đựng thời điểm tăng thêm một chút nước chát nước ép, để cho cá khô hơn nữa nhập vị mà thôi. Thở dài nhẹ nhõm Mona ở một cái, cũng là một cổ cá mùi vị. Để cho Smith Lâm là khóc cười không được. Tiệm trưởng, ngươi cá khô đồ hộp không tệ à. Hơn nữa ta cảm giác ma lực sắp đến 6 sao giai đoạn. Cho ta lại tới 5 hộp cá khô đồ hộp. Ta mang, ngày mai lại tới tìm ngươi. Ta đi trước chơi một chút, được rồi. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Đây là 5 hộp cá khô đồ hộp. Ngoài ra đưa một mình ngươi bánh táo và Trinh Tiêu Hần. Coi như là bạn cũ lễ ra mắt đi, cảm ơn ngươi. Tiệm trưởng, tạm biệt, Mona trả tiền rời đi. Smith Lâm vừa định tìm chút chuyện làm. Kết quả lúc này một cái rưỡi đội ngũ thị vệ đi vào trong tiệm. Mới vừa thấy Smith Lâm liền sốt ruột nói. Tiệm trưởng, chúng ta thủ lãnh có chuyện tìm ngươi. Đang phía đông một nơi phát hiện một ít kỳ quái trái cây. Trái cây ra là màu nâu. còn có một chút đường vân. Ngươi mau đi xem một chút đi. Smith Lâm đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, sau đó mới lên tiếng. Ngươi nói kỳ quái, trái cây màu nâu màu sắc vẫn là có văn lộ, ngươi chờ lát. Ta trước cầm tiệm khóa lại lại đi. Eileen, đi, chúng ta đi một chuyến bán nhân mã bộ lạc. Tốt đại thúc. Eileen trực tiếp cầm tới 7-8 bao quà vặt liền đi ra ngoài. Smith Lâm một hồi không nói. Bất quá cũng là khóa lại cửa tiệm. Mang Eileen đi theo cái này bán nhân mã thị vệ đi xem một chút Naui kỳ quái trái cây. Mà lúc này đã là mặt trời ngã về Tây. Bất quá Smith Lâm vậy không lo lắng. Dù sao chẳng qua đến thời điểm ở bán nhân mã bộ lạc nghỉ ngơi một đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyency.com/chéo/ta/nối/lot/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.